Truyền kỳ chiến thần, chương 2307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2307. Hả, có điều trong lúc tu luyện, người đàn ông đó lại đột nhiên cảm giác linh khí ở dưới linh mạch này đột nhiên ít đi một chút. Ông ta đột nhiên mở to mắt, ngón tay bấm niệm pháp quyết, liên lạc với trận pháp ở bên ngoài. Có điều kiểm tra một phen, phát hiện trận pháp ngoài dãy núi đều không có bất kỳ biến hóa nào. Người đàn ông đó bay lên, lại lấy thần thức quét mắt bốn phía một phen. Là do mình tu luyện quá nhanh, dẫn đến linh mạch dưới mặt đất có chút không cung ứng nổi sao? Không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Người đàn ông đó một lần nữa trở lại trong động phủ, an tĩnh lại. Mà lúc này, Tân Trạm thì hài lòng đi vào một ngọn núi khác cách xa người đàn ông ở trong động phủ đó khoảng 800 km. Nơi đây cũng nằm trong phạm vi bày trận pháp của người đàn ông đó. Không nghĩ tới dùng mắt thần quan sát bốn phía, còn nhận được niềm vui ngoài ý muốn này. Lần này mình cũng không cần phải đề phòng gì nữa. Có người đàn ông đó thay anh đề phòng bốn phía, Tân Trạm an tâm vô cùng. Anh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ linh khí của linh mạch, khôi phục lại khí tức. Trừ cái đó ra, Tân Trạm còn dự định hấp thụ linh khí để nhảy lên tới phân thần cảnh đỉnh phong. Cần phải đột phá hợp thể cảnh mới có thể mở ra tiên quyết. Mà lại bản thân dừng lại tại phân thần cảnh cũng không ngắn nữa. Đây chính là thời điểm đột phá. Thời gian cứ lưu chuyển như thế này, 3 ngày rất nhanh đã trôi qua. Tân Trạm lại lần nữa phá kén mà ra. Lúc này khí tức của anh sung mãn hung bạo, cách hợp thể cảnh chỉ thiếu chút nữa, cũng nên khởi động một chút rồi. Tân Trạm đi ra khỏi động phủ, trực tiếp mở ra mắt thần, dựa theo vị trí sở hở của trận pháp mà tùy ý đi ra. Từ đầu đến cuối, anh đều không làm kinh động đến người đàn ông đang tu luyện đó. Trước tiên đi tìm tên nhóc, hỏi một chút về vị trí của nơi này. Tân Trạm bay lượn giữa không trung, lộ ra vẻ suy tư. Mặc dù không có bản đồ của kho tàng, nhưng tin tức cơ bản thì bản thân cũng biết. Nơi ở trước đó của 3 người là ở hướng đông nam của chiến trường tiên ma. Xác định vị trí lúc này của mình, mới có thể dễ dàng đi tìm Tân Thiên cùng Ngô Bình Nhi. Về phần người đàn ông bên trong dãy núi kia, Tân Trạm cũng không cân nhắc đến việc đi qua hỏi. Thứ nhất, nếu hỏi thăm vị trí từ người khác, khó tránh khỏi đối phương không phối hợp mà cần phải dùng chút thủ đoạn. Mà tên đó ít gì cũng bảo vệ bản thân hết 3 ngày. Có chút không xuống tay được. Có điều cũng may hiện tại đang ở chiến trường tiên ma, muốn tìm người cũng không qua khó khăn. Tân Trạm bay lên không bao lâu, liền nhìn thoáng qua bên trái bầu trời. Sau đó vận chuyển một lồng linh khí đem thân ảnh hoàn toàn biến mất trong đó. Ở phương xa phía bên kia chân trời, rất nhanh vang lên một tràng tiếng thét. Sau đó một thân hình thiếu nữ có chút chật vật hiện ra. Thiếu nữ nhìn qua ước chừng 17-18 tuổi. Da trắng nõn nà, ngũ quan thanh tú. Hiển nhiên là một cô gái xinh đẹp, mà khí tức tu vi cũng không tính là thấp, có thể ở tầm trên dưới hợp thể cảnh nhị phẩm. Có điều lúc này sắc mặt nàng lại tái nhợt, mồ hôi trán chảy ròng. Trong lúc đang cấp tốc bay lượn cũng không ngừng quay đầu nhìn quanh về phía sau, phảng phất tại đằng sau có ai đó rất đáng sợ đang truy đuổi. Ha ha, cô vợ nhỏ, con mắt nhìn đi đâu vậy? Cách chương.